Bất Nhượng Giang Sơn, tác giả, Chi Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 973, chương 1003, lớn biểu diễn nghệ thuật gia. Hạ Hầu Trác nhìn ngã ở trước mặt mình thi thể, trong lòng rời sông lấp biển như nhau, bởi vì chiến chết ở trước mặt hắn, là hắn đã từng là thần tượng, Bùi Phương Luân chết hoặc giả là tất nhiên, hắn chết là đối với gia tộc lợi ích một loại giao phó. Là đối mình thân là đại sở phủ binh tướng quân một loại giao phó. Cũng là đối đi qua mình kiên thủ quân nhân tín niệm giao phó. Có chút thời điểm, người ở quyết ý sống chết, chỉ là nháy mắt tới giữa. Trận chiến này, Ninh quân ở cánh bắc bờ sông giết địch hơn 10.000 người. So với lần trước Đường Thất địch dẫn quân đánh vậy một trượng lai nói. Giết địch số lượng tựa hồ ít đi rất nhiều. Nhưng mà lần này, địch quân chủ tướng tử trận, dòng sông trên, cầu nổi trên, những cái kia thiên mệnh quân binh lính nhìn trên bờ đồng bào đã không có một cái còn đứng. Đều được mặt đất một phần chia, bọn họ toàn đều ngừng lại, không có người nói chuyện, yên lặng nhìn chăm chú. Trên bãi cát, thi thể bao trùm, nhuốm máu thiên mệnh quân cờ chiến, giống như là ở tuyên cáo cái gì. Không lâu sau, thiên mệnh quân bên kia truyền tới hàng loạt tiếng kèn lệnh. Bọn họ bắt đầu dần dần thối lui. Không có chủ tướng, mất đi chỉ huy, bọn họ chỉ có thể trở lại trong doanh trại. Chờ mới chủ tướng đến. Chờ nhiệm vụ mới đến. Chờ mới chém giết đến. Thật ra thì ở mỗi một cái thiên mệnh quân trong lòng của binh lính đều có chút không rõ ràng. Bọn họ từ Thục Châu xuất binh tới nay. Đánh Lương Châu. Chiếm Kinh Châu. Chưa bại một lần, làm sao đến nơi này Dự Châu giống như sẽ không đánh giặc như nhau. Gặp chiến tất bại, khi có loại ý nghĩ này thời điểm, bọn họ thật ra thì không biết là Ninh quân đã thành bọn họ trong lòng ác mộng. Lý Sất từ đầu đến cuối cũng không có tham dự cuộc chiến tranh này. Giống như Hạ Hầu Trác nói như vậy, ngươi là đại vương, có chút thời điểm đại vương phải học biết đứng ở một bên nhìn. Từ một loại ý nghĩa nào đó mà nói, Lý Sất cuộc sống bắt đầu. Thứ nhất đảm nhiệm tiên sinh là Trường Mi đạo nhân. Thứ hai Nhâm tiên sinh là Yến Thanh Chi. Thứ ba Nhâm tiên sinh chính là Hạ Hầu Trác. Hạ Hầu Trác giáo hội Lý Sất không phải học hành gì thức, mà là như thế nào làm người. Ở Lý Sất nghèo khổ nhất vất vả thời điểm, hắn nói cho Lý Sất người đàn ông muốn đứng thẳng người bàn. Không có thể vì mấy lượng bạc vụn mà khom lưng khuỵ gối. Thấy Hạ Hầu Trác đang ngẩn người, Lý Sất đi tới hắn bên người dừng lại. Không nói gì, chỉ là phụng bồi hắn đứng ở đó. Hồi lâu sau hồi lâu, Hạ Hầu Trác bỗng nhiên hỏi một câu. Nghĩ được chưa? Lý Sất nghiêng đầu hỏi hắn. Nghĩ xong cái gì? Hạ Hầu Trác cười cười nói. Ta muốn cái ngang ngược phong tước hiệu. So lão Đường dễ nghe hơn. Muốn thô bạo, muốn nghe liền cảm thấy người này không dậy nổi rất. Lý Sất trả lời, điều bạo hầu, Hạ Hầu Trác, hắn nhìn về phía Lý Sất, những thứ này phá mẹ hắn từ, người đều là làm sao nghĩ ra được. Lý Sất nói, cái này thật không phải là ta nghĩ ra được, cái này là học được. Lý tiên sinh trong sách từng có như vậy từ. Hạ Hầu Trác suy nghĩ một chút cái từ này, tự bạo một điều. Thật giống như quả thật rất giỏi dáng vẻ. Lý Sất từ trong lòng ngực lật à lật. Lật ra một cây kẹo que đưa cho Hạ Hầu Trác. Cho. Hạ Hầu Trác nhìn xem vậy kẹo que dáng vẻ. Sau đó cười lên. Ăn cái gì bổ cái gì. Lý Sất như có điều suy nghĩ nhìn vậy kẹo que. Sau đó thở dài. Không trách ta cảm giác mình càng ngày càng giỏi. Hạ Hầu Trác liếc hắn một mắt. Cầm kẹo que nhận lấy nhét vào trong miệng. Đập đi miệng, thật là ngọt, người nói, nếu như ta phong tước hiệu kêu gậy to hầu, là không là rất nhiều người cũng sẽ cảm thấy tò mò. Lý Sất nghe được câu này, ánh mắt dần dần híp lại, ngươi có phải hay không có cái gì mưu đồ? Hạ Hầu Trác hì hì cười lên, ngươi không phải nói muốn nói cho ta người làm mai sao? Ngươi bên này đang cố gắng, ta làm sao cũng phải mình cố gắng đổ cương. Coi như là phối hợp cố gắng của ngươi. Ngươi sau này nói cho ta người làm mai thời điểm. Đối với người ta cô nương nói. Đàn trai là lớn bổng hầu Hạ Hầu Trác. đối phương cô nương vừa nghe danh tự này, tối thiểu cũng biết ta là rất giỏi một người. Lý Sất nói, ngươi là muốn cho người ta biết ngươi giỏi lắm, vẫn là điều không dạy nổi. Hạ Hầu Trác vội vàng nói, đánh giám, vật kia phải dạy à? Lý Sất vui vẻ cười to, nâng lên tay đặt ở Hạ Hầu Trác trên bả vai. Hạ Hầu Trác vậy cầm giơ tay lên đặt ở Lý Sất trên bả vai. Hai người đứng ở bờ sông, khoác vai nhau thân thiết. Cái bộ dáng này, thật giống như lập tức liền trở về ban đầu ở Tứ Hiệt Thư Viện thời điểm. Sau một lúc lâu, Hạ Hầu Trác hỏi Lý Sất, người thần tượng là ai? Lý Sất nói, không thể nói. Hạ Hầu Trác hỏi, tại sao? Lý Sất nói, hiện ở cái này đều đã nhẹ nhàng, cảm giác được mình rất giỏi bỏng. Ta nếu là lại nói cho hắn, hắn là ta thần tượng, vậy hắn chẳng phải là muốn sẽ giác được mình là dưới trời lớn thứ nhất bỏng. Hơn nữa à, ta thần tượng ở ta trong lòng, đã con mẹ nó bỏng không được, ta không thể để cho hắn biết. Hạ Hầu Trác dùng bả vai đụng đụng Lý Sất, vậy nói một chút bổng Lộc Tăng bao nhiêu chuyện thôi. Lý Sất, không nghĩ tới sao, đời người à, chính là sẽ có như vậy nhiều đột nhiên xích mích thành thù. Hạ Hầu Trác vui vẻ cười to, Lý Sất từ trong lòng ngực sờ à sờ, lại móc ra một cây kẹo que, đặt ở trong miệng mình. Đứng ở bờ sông hai người à, một cái là đại tướng quân, một cái là Ninh Vương, khoác vai nhau thân thiết ngậm đường. Trước mặt là một nhánh sông lớn phía sau là vạn dặm giang sơn. Hạ Hầu Trác giơ ngón tay lên hướng xa xa. Hắn lúc này, nhìn như khôi phục vậy cũng chỉ điểm giang sơn khí chất. Nhưng mà đợi một hồi, Lý Sất hỏi Hạ Hầu Trác, chỉ lâu như vậy, không nói chút gì. Hạ Hầu Trác nói, ta là muốn hỏi ngươi, cái này dòng sông rộng hơn. Lý Sất nói, lão đường lần trước công qua bờ phía nam đại khái đo lường qua, kém không nhiều có 4 dặm. Hạ Hầu Trác nói, ta ăn xong cái này cây đường, ta có thể tiểu qua đi, ngươi tin không? Lý Sất, mười mấy ngày sau, Thiên Mệnh Quân ở Kinh Châu đại doanh, người báo tin nói hết lời sau đó, Dương Huyền Cơ trong mắt tức giận cũng đã sắp không giấu được. Có một câu Bùi Phương Luân làm sao có thể như vậy phế vật không chịu được như vậy trọng dụng nói. Cơ hồ bật thốt lên. Nhưng mà làm Dương Huyền Cơ tầm mắt quét qua tại chỗ những tướng lãnh kia. Quét qua những cái kia mưu thần phụ tá. Hắn lời đến khóe miệng lại nín trở về. Một lát sau, hắn lại là cặp mắt đỏ lên. Sau đó oa một tiếng khóc lên. Ta Bùi tướng quân à. Một tiếng rên rỉ. Dương Huyền Cơ dựa bàn khóc lớn, nhìn như khóc bả vai đều run rẩy. Cái này một tí, dưới quyền đám người vội vàng khuyên giải an ủi. Dựa bàn để gặp, Dương Huyền Cơ mượn cái bàn ngăn che, cắn răng lấy tay ở trên đùi mình ngắt một tí. Là thật đau khóc, hắn ở thẳng người lên thời điểm, trên mặt đã là treo hai cái nước mắt. Bùi tướng quân, làm sao cứ như vậy đi? Hắn nâng lên tay nện mình ngực. Ta đau lòng à, người thủ hạ cũng đều luống cuống, rối rít lên tiếng khuyên. Dương Huyền Cơ là dậm chân đấm ngực, nhìn như thật sự là đau buồn vạn phần. Sau hồi lâu, Dương Huyền Cơ tâm tình tốt xem tài thoáng bình phục lại một ít. Nhìn về phía dưới quyền đám người phân phó nói, vì đoạt lại Bùi tướng quân di thể, ta hiện tại mang đại quân giết về đi. Dưới quyền mưu thần một trong, ở mưu thần trong địa vị đứng sau Tuân Hữu Cứu Mộ Dung nói mãnh liệt lập tức khuyên nhủ. Chủ công không thể, chủ công nghĩ lại à. Hôm nay Kinh Châu thế cục không minh. Đại tặc Lý Huynh Hổ ngay tại phía nam mắt lom lom. Võ thân vương Dương tướng quân đại quân cũng ở đây ngắm nhìn. Như lúc này chủ công rút quân về mà nói. Công dã tràng à chủ công. Dương Huyền Cơ vậy lắc đầu nói. Ta có thể không muốn cái này giang sơn. Nhưng ta nhất định phải cầm Bùi tướng quân di thể đoạt trở lại hậu táng. Là ta thật xin lỗi Bùi tướng quân. Là ta đem hắn đưa vào chỗ hiểm yếu. Cho nên phải là ta tự mình đi mang hắn về nhà. Bỏ mặc các ngươi nói gì cũng sẽ không thay đổi ta tâm ý. Ta nhất định phải mang hắn về nhà. Sau khi nói xong, Dương Huyền Cơ lập tức đứng dậy. Sải bước đi ra ngoài. Truyền lệnh xuống. Ba quân hết sức dậy. Ta muốn giết trở về là Bùi tướng quân trả thù. Ta phải đem nghịch tặc Lý Sất chính tay đâm tại ngựa trước. Ùm một tiếng, Mộ Dung nói mãnh liệt quỳ sụp xuống đất, chắn Dương Huyền Cơ trước người. Chủ công, là Bùi tướng quân trả thù tự nhiên trọng yếu, nhưng mà vạn nhất rút quân về để gặp Võ Thân Vương binh mã sau đó giết tới, đến lúc đó có thể tổn thất thảm trọng, liền sẽ có thể mất đi càng nhiều. Dương Huyền Cơ bước chân một ngừng, Mộ Dung nói mãnh liệt, người như vậy ngăn trở ta, chẳng phải là muốn đem ta vùi lấp trong bất nghĩa chi địa. Bùi tướng quân đối với ta như thế nào ngươi biết, ta đợi Bùi tướng quân như thế nào ngươi cũng biết, cái thù này, vô luận như thế nào ta cũng phải báo. Chủ công, Bùi gia ở Dương Huyền Cơ nơi này một cái khác người trọng yếu đứng ra. Vậy quen bào quỳ sụp xuống đất, người này kêu Bùi Sùng Trị, mặc dù không tựa như Bùi Phương Luân như vậy đã làm được đại sở bên phải hầu vệ đại tướng quân, nhưng ở đại sở trong triều đình người này địa vị khá làm trọng muốn. Mặc dù chỉ có 40 tuổi, nhưng có thể cũng coi là đương kim đại sở hoàng đế Dương Cạnh lão sư. Người này đã từng ở Đại Hưng Thành sinh hoạt nhiều năm, là đại sở Sùng Văn Viện giáo tập tiên sinh. Ban đầu đại sở hoàng đế Dương Cạnh ở Sùng Văn Viện cầu lúc đi học binh pháp chiến trận truyện, chính là Bùi Sùng Trị giáo sư. Chẳng những Dương Cạnh có thể tính là đệ tử của hắn, liền Úy Chỉ Quang Minh và Quy Nguyên Thuật các người cũng có thể tính là đệ tử của hắn. Ban đầu Dương Huyền Cơ trăm phương ngàn kế cầm hắn mời tới, chính là bởi vì hắn thân phận đặc thù. Bùi Sùng Trị không việc gì quan chức, không việc gì tước vị, nhưng cũng tính là đế sư à. Dân chúng như biết, liền đế sư cũng cam tâm tình nguyện phụ tá thiên mệnh vương Dương Huyền Cơ. Đây chẳng phải là đủ để thuyết minh thiên mệnh vương liền là thật thiên mệnh hướng. Thật ra thì bởi vì Bùi Sùng Trị đến Dương Huyền Cơ bên này, hoàng đế Dương Cạnh thật có thốt nhiên giận dữ. Nếu như nói trong lòng mỗi người đều có mục tiêu đều có thần tượng, ở bất đồng giai đoạn sẽ không có cùng mục tiêu và thần tượng. Như vậy ở Sùng Văn Viện thời điểm, Bùi Sùng Trị chính là hoàng đế ở đó một giai đoạn mục tiêu và thần tượng. Khi đó Dương Cạnh còn từng âm thầm thề, mình nhất định phải học được Bùi tiên sinh nơi có bản lãnh, tương lai còn muốn vượt qua Bùi tiên sinh. Bùi Sùng Trị nhưng chạy tới Dương Huyền Cơ bên này là một cái mưu thần. Hoàng đế vậy cảm giác trong lòng địa phương nào sạt lở liền một khối tựa như. Bùi Sùng Trị quỳ sụp xuống đất. Chủ công, làm lấy đại cuộc làm trọng. Bùi Phương Luân chết, cũng không phải là chủ công sai lầm, mà là chính hắn chỉ huy sai lầm. Là hắn không có thể tính toán hiếu chiến cục. Chủ công không trị hắn binh bại tội, đã là đối hắn tha thứ, là đối Bùi gia tha thứ. Mời chủ công nghĩ lại, tuyệt đối không thể rút quân về. Hắn những lời này nói một chút miệng, mới là Dương Huyền Cơ nghĩ có được đồ. Bùi gia thế lực không thể khinh thường, là Dương Huyền Cơ trợ lực lớn nhất một trong. Có thể ở đại sở như vậy mọc như rừng danh môn vọng tộc bên trong đứng vào trước 10 địa vị, cũng đủ để thuyết minh Bùi gia tích chứa năng lượng có bao kinh khủng. Dương Huyền Cơ dựa vào những thứ này gia tộc lớn khởi thế, không có thể đắc tội Bùi gia. Như mới vừa rồi hắn vậy cơ hồ bật thốt lên nói thật nói ra miệng, mắng Bùi Phương Luân, tại chỗ Bùi gia trên mặt người cũng không tốt xem, trong lòng tất nhiên cũng sẽ có bất mãn. Mà hắn lúc này cái này lật khóc lóc chảy nước mắt nước mũi dậm chân đấm ngực, chủ yếu là cho Bùi gia người nhìn. Dương Huyền Cơ nói, nhưng mà Bùi tướng quân thù, ta là nhất định phải báo. Lời này, chính là một nấc thang, cho Bùi Sùng Trị và Mộ Dung nói mãnh liệt một cái nấc thang. Vậy cho chính hắn một cái nấc thang. Bùi Sùng Trị nói, thần hạ có mấy tên ở Sùng Văn Viện học sinh, hôm nay ngay tại chủ công dưới quyền. Cái này mấy người, đều có đại tài, có thể kham trọng dụng, có thể ủy trách nhiệm nặng nề. Dương Huyền Cơ trong ánh mắt thoáng hoảng hốt một tí. Cái này Bùi Sùng Trị, thủ đoạn quả thực lợi hại. Mượn khuyên can hắn, nhưng muốn sách nhổ lên người hắn. Bùi Phương Luân mới vừa chết trận, Bùi Sùng Trị liền lập tức phải đem người mới đề cử đi ra trên đỉnh vị trí. Như vậy tâm cơ, đúng là giỏi lắm. thuận lý thành chương, sẽ không để cho người cảm thấy làm bộ. Dương Huyền Cơ cũng chỉ tốt gật đầu một cái. Như thế, người người tìm ta, để cho ta xem là bực nào thanh niên tài tuấn. Luân hồi 9 kiếp trở về thời Lê Sơ, phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh,